Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 442 Ăn Tịch Nha. Chương 442 Ăn Tịch Nha. Cao Thành lòng tràn đầy vui mừng tiễn đi Triệu Hàm Chương. Trở lại huyện nha sau thở ra một hơi, vẫy tay gọi tới cấp dưới. Hôm nay quá mệt mỏi, ta về trước hậu viện nghỉ ngơi. Có việc lại phái người đi tìm ta. Đúng vậy, Cao Thành nhấc chân liền phải hướng hậu viện đi. Kết quả mới đi đến một nửa, phân biệt lại vội vàng chạy vào nói: Huyện quân, Lỗ Dương tới công văn. Cao Thành nhíu nhíu mày, đều mau ăn Tết phong ấn, còn có cái gì công văn? Kém lại nào biết đâu rằng, hắn là trạm dịch kém lại, chỉ phụ trách đưa công văn. Hắn khom người đem công văn đưa lên, Cao Thành mở ra vừa thấy, trái tim lập tức lậu nhảy. Hắn trước mắt có chút say xe, các thuộc hạ thấy thế, không khỏi liếc nhau, vội vàng đuổi kịp tới hỏi: Huyện quân làm sao vậy? Cao Thành duỗi tay đỡ lấy cách hắn gần nhất chủ bộ, trên mặt mới lên một chút huyết sắc lại biến mất, thậm chí so với phía trước còn muốn tái nhợt. Bùi quận thủ quải ấn từ quan, các thuộc hạ cũng sửng sốt, vẻ mặt ngốc hỏi: A, vì sao? Cao Thành đột nhiên phẫn nộ lên: Các ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? Ta mấy ngày nay vội đến cùng con quay dường như, ta như thế nào biết vì cái gì? Các thuộc hạ trầm mặc. Cao Thành lẩm bẩm tự nói: Vì cái gì đâu? Đây là vì cái gì đâu? Vốn tưởng rằng nàng đi Lỗ Dương, có Bùi quận canh giữ ở, ta bên này nàng hẳn là liền lưu ý không đến. Rốt cuộc Nam Dương quốc lớn như vậy đâu, phía dưới nhiều như vậy huyện, Tây Ngạc huyện chỉ là trong đó một cái. Hắn có thể bảo đảm, Tây Ngạc huyện tình huống tuyệt đối không phải nhất hư. Đến lúc đó, nhưng, quận thủ hắn vì sao đột nhiên quải ấn từ quan? Cao Thành nghĩ tới cái gì? Cả người cứng đờ, hắn ôm đồm khẩn chủ bộ tay, đôi mắt trừng đến tròn tròn. Ngày hôm qua nàng là từ ngoài thành trở về. Đúng vậy, thật nhiều người đều thấy, nàng mang theo trăm tới kỵ binh từ ngoài thành trở về, không phải nói bị bệnh sao? Kia mấy ngày nay nàng lặng lẽ đi nơi nào? Như thế nào như vậy sao? Nàng chân trước nói muốn đi Lỗ Dương, Bùi quận thủ sau lưng từ quan tin tức liền truyền đến, liền vừa lúc cho nàng đằng vị trí. Cao Thành run rẩy môi nói: Nàng còn nói muốn ở nơi đó thấy ta. Huyện lại nhóm không nói chuyện, Cao Thành chính mình khó chịu một chút, chậm rãi lại thích ứng trôi này một lần nữa trở lại cổ căn huyền kiếm. Hắn thu hồi khẩn chảo chủ bộ cánh tay tay, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta lại thương lượng một chút dự phòng đông lạnh tai sự, có cái không có mắt tiểu lại hỏi: Huyện quân không quay về nghỉ ngơi sao? Không được, Cao Thành hữu khí vô lực nói, ta lại không mệt, một chút cũng không mệt. Cao Thành nội tâm rơi lệ thành hài. Này một khắc, hắn cũng rất tưởng quải ấn mà đi, chỉ là không biết Triệu Hàm Chương có thể hay không cho phép hắn tồn tại từ quan đâu. Ý niệm hiện lên, Cao Thành cúi đầu, một giọt nước mắt rõ ràng từ trong mắt chảy xuống. Quá khổ, hắn thật sự quá khổ. Đã liên tục 6 ngày, hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian không vượt qua 3 cái canh giờ. Có vài thiên thậm chí chỉ có 2 cái canh giờ không đến, đây là hắn làm quan mười mấy năm qua lần đầu tiên như thế vất vả. Nếu là làm quan vất vả như vậy, hắn vì sao phải làm quan đâu? Cao Thành hắn là thiệt tình tưởng từ quan, chỉ cần có thể tồn tại từ quan, hắn là thật nguyện ý thoái vị. Nhưng, Triệu Hàm Chương có thể làm hắn tồn tại từ quan sao? Hắn rốt cuộc không phải Bùi Hà như vậy có danh tiếng đại thần, không dám đi thử, cho nên chỉ có thể tiếp tục chịu thương chịu khó công tác. Ít nhất, đến tại hạ thứ nhìn thấy nàng khi, không đến mức làm nàng quá mức sinh khí đi. Cao Thành hạ lệnh. Năm nay tình hình tai nạn nghiêm trọng, nha môn không phong ấn, làm đại gia nhiều hướng ở nông thôn đi một chút, thống kê tình hình tai nạn, cứu tế nạn dân, chúng huyện lại cũng không dám tỏ vẻ phản đối. Yên lặng mà cúi đầu đồng ý, triệu hàm trương chuôi này kiếm không chỉ có treo ở Cao Thành trên cổ, cũng treo ở bọn họ trên cổ, mà giờ phút này, Lỗ Dương Thành, quận thủ phủ chính một mảnh hỗn loạn đâu, cửa ải cuối năm gần. Nhà môn đều sắp phong ấn ăn Tết, Bùi Hà nói đi là đi, rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp giao tiếp đâu, quận thừa chỉ có thể một bên kiểm kê nhà kho, thẩm tra đối chiếu chướng mục, một bên cấp các huyện hạ lệnh, thông chi bọn họ tin tức này, mệnh lệnh bọn họ đều quản hảo chính mình huyện, gần nhất không có việc gì đừng cho quận thủ phủ tìm việc. Bằng không hắn không hảo quá, bọn họ cũng mơ tưởng hảo quá, một bên còn phải cho Trần huyện kia đầu viết công văn đăng báo. Làm thứ sử đại nhân cùng triều đình lại thỉnh một cái quận thủ tới, quận thừa có chút không thực tế. Ý tưởng, kỳ thật hắn cảm thấy hắn liền có thể, bất quá Ngụy Tấn thời đại người không lưu hành mao toại tự đề. Cử mình, bọn họ lưu hành chính là đối tục vật khinh thường nhìn lại. Sau đó chối từ, lại chối từ sau tiếp thu, cho nên quận thừa trần chờ một lát. Vẫn là không mao toại tự đề cử mình, hắn quyết định thỉnh người tới đề cử hắn. Như vậy đó là không thành, cũng có thể toàn mặt mũi của hắn, cùng hắn có ý tưởng người thế nhưng không ít. Tuy rằng đại gia quan nhi không có quận thừa cao, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ muốn vượt cấp tấn chức. Cho nên Lỗ Dương Thành một mảnh náo nhiệt, hôm nay nhà này làm tiệc rượu, ngày mai kia ra liền ở tửu lâu mở tiệc chiêu đãi khách khứa, triệu hàm trương bọn họ lại lần nữa. Tiến vào Lỗ Dương Thành khi, bên trong thành không khí liền hoàn toàn không giống nhau, trong không khí ẩn ẩn bay rượu hương. Có ăn mày một bên quay đầu lại xem bọn họ, một bên nhanh chân hướng một cái ngõ nhỏ chạy, triệu hàm trương liền thít chặt mã. Thực dứt khoát đưa tới ven đường một cái trốn đi bán hàng rong hỏi. Này đó ăn mày chạy cái gì? Bán hàng rong cúi đầu run bần bật nói. Ứng, hẳn là đi cành liễu phố chở ăn, cành liễu phố có ăn. Bán hàng rong khẩn trương lên tiếng, đúng vậy. Nhỏ giọng nói, quận thừa đại yến khách khứa, có chút cơm thừa canh cặn sẽ ra bên ngoài đảo, bọn họ đi tìm kiếm, có thể tìm được không ít ăn, triệu hàm trương liền hít sâu một hơi. Nghe trong không khí ẩn ẩn rượu hương hỏi, kia này mãn thành rượu hương, hôm nay nghe nói là muốn đấu rượu, quận thừa cùng mấy cái đại quan nhi đều lấy ra chính mình chân quý rượu đấu rượu đâu, triệu hàm. Trương vừa nghe, khóe miệng nhẹ trọn, cùng Phó Đình Hàm nói, ta cũng ai uống rượu, như vậy náo nhiệt chúng ta nếu là không đi thấu liền đáng tiếc. Đi, chúng ta đều đi, cho nàng dẫn đường cửa thành binh tướng cái trán đổ mồ hôi. Vội vàng hỏi, sứ quân, kia mặt sau những người này. Triệu Hàm Trương cười nói, cùng nhau mang lên, người nhiều náo nhiệt. Mọi người đều đi cấp quận thừa chúc mừng. Ta tưởng hắn nhìn đến nhiều người như vậy cho hắn chúc mừng, nhất định sẽ càng thêm cao hứng. Triệu Hàm Trương quay đầu lại hướng những cái đó người già phụ nữ và trẻ em nói, đại gia đừng cùng quận thừa khách khí, đều buông ra ăn a. Đại gia đồng thời đồng ý. Bọn họ sẽ không khách khí. Triệu Hàm Trương liền khóe miệng mỉm cười mang theo đại gia đi. Đang cùng người đấu rượu, quận thừa chân trước vừa lấy được triệu hàm trương dẫn người vào thành tin tức, cũng chưa tới kịp thay quần áo đi nghênh đón, sau lưng triệu hàm trương liền dẫn người tới rồi ngoài cửa. Quận thừa bất chấp thay cho trên người tràn đầy mùi rượu xiêm y, vội ra cửa nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa liền thấy trước cửa cách đó không xa đứng một đôi nắm mã tuổi trẻ nam nữ. Hai người khoác áo choàng, ăn mặc giáp y, chính ngẩng đầu đánh giá nhà hắn tường viện, này khí độ tướng mạo, vừa thấy liền biết là Triệu Hàm Trương cùng với nàng như hình với bóng Phó Đình Hàm, quận thừa vội vàng tiến lên hành lễ. Hạ quan bái kiến sứ quân. Không biết sứ quân đã đến. Hạ quan không có từ xa tiếp đón. Cùng quận thừa cùng nhau ra tới quận thủ phủ quan viên không ít. Mỗi người sắc mặt hồng nhuận. Một thân mùi rượu. Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm gật đầu. Miễn bọn họ lễ. Cười hỏi. Nghe nói quận thừa trong nhà chính ăn tịch. Không biết nhưng có chúng ta ghế nha. Quận thừa vội nói. Tự nhiên là có. Sứ quân mau bên trong thỉnh. Triệu Hàm Chương liền đem dây thừng ném cho Thính Hà. Chỉ mặt sau cùng quận thừa nói. Có liền hào. Kia cùng nhau cho chúng ta ăn bài đi. Quận thừa vội đồng ý. Vừa nhấc đầu nhìn về phía mặt sau. Trợn tròn mắt. Mấy chục cái kỵ binh lúc sau là gần ngàn cái dân chạy nạn trang điểm người. Mà mặt sau ước chừng còn có vài trăm kỵ binh đâu. Này đến có, tiểu 2000 người đi. 10 người một bàn, đó chính là 200 bàn. Quận thừa há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì. Triệu Hàm Chương đã lãnh Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang mấy cái sải bước vào cửa. Hắn nuốt nuốt nước miếng, vội đưa tới quản sự. Mau đi an bài, sau đó cất bước đuổi theo Triệu Hàm Chương, ngủ ngon nha. Tấu chương xong, hết chương.